Đô thị tu chân y thánh, chương 1320, cô tình lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, ta hiểu ý, đến lúc đó ta sẽ tới trận cụ thể lúc nào. Trần Phi nghe xong, hướng vậy trận kinh không nhìn lại. 2 năm nửa sau, trận kinh không mở miệng nói, đồng thời diễn cảm ngưng nhiên đứng lên, lẩm bẩm nói. Cái này 2 năm thời gian nửa tiếng ta còn cần tiến hơn một bước đột phá thành là 3 sao đại trận sư. Cũng không biết có kịp hay không, ngươi bây giờ còn chưa tới 3 sao đại trận sư tầng thứ. Trần Phi ngẩn ra nói, ừ còn không có, bất quá đã có chút manh mối cho nên bắt chặt chút, hẳn sẽ tới kịp. Trận kinh không trên mặt hiện ra vẻ kiên định, nhàn nhạt nói. Như vậy sao, Trần Phi sờ cả một cái, đem một quyển hết sức cổ xưa ngọc giản lấy ra, đưa cho đối phương. Vật này ngươi cầm đi, đây là gì, Trận kinh không tiện tay nhận lấy thần thức dò nhập trong đó nhìn xem, liền lập tức thần sắc chấn động một cái kiêm ngược lại hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm Trần Phi. Tình cờ có được có lẽ ngươi hẳn so ta thích hợp hơn nó. Trần Phi quét mắt ngọc giản kia, bình thản nói. Đây là hắn từ Thiên Nguyên Tông di chỉ, Dạ Hoa Đan Vương tàn hồn vậy lấy được trận pháp tông sư truyền thừa, nhắc tới trận kinh không đích xác là so hắn thích hợp hơn. Ta, cái này, trận kinh không mặt đầy đờ đẫn, chợt thở một hơi thật dài, nói. Cái này quá chân quý ta không thể muốn, được rồi, cầm đi. Trần Phi đem hắn nói cắt đứt cười nói. Năm đó nếu là không có ngươi, ta không nhất định có thể sống đến bây giờ, hơn nữa, vật này ở ta xem ra vậy không như vậy trọng yếu, ngược lại, hẳn thích hợp hơn ngươi chứ. Nghe Trần Phi như thế nói vậy trận kinh không vậy trầm mặc. Hồi lâu sau đó, vậy trận kinh không gật đầu một cái, nói. Vậy cũng tốt, vật này ta nhận lấy, bất quá ngươi yên tâm, cái này nội dung bên trong ta chết cũng sẽ không truyền đi. Trần Phi không thể đưa hay không cười gật đầu, chợt vậy trận kinh không các người liền cùng hắn làm nói tạm biệt. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu? Trận kinh không chờ bắt đầu tinh giáo người rời đi sau đó, Bùi Huyền Tình hỏi. Người muốn đi đâu cũng được. Trần Phi mặt đầy mỉm cười ôm Bùi Huyền Tình xuống núi, rồi sau đó cặp mắt hơi nguy hiểm híp một cách nói. Nếu không ta lại đi cho ngươi cho hả giận, như thế nào? Kình Thương Chiến Vương dù chết, có thể trước chuyện kia Hoa Thần Tông quả thật cũng có phần. Cứ như vậy thả qua bọn họ, không khỏi vậy quá rẻ không phải sao? Bùi Huyền Tình nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra chợt lắc đầu một cái, nói. Không muốn, vẫn là được rồi, thật ra thì những năm này các nàng cũng đối với ta tốt vô cùng. Như không có tông môn trợ giúp ta không thể nào mới có thể có hôm nay cái này cảnh giới tu vi. Nàng nói đúng, nàng bây giờ cái này tiểu thiên vị chân quân cảnh. Suy nghĩ một chút cũng đích xác là như vậy, nói thế nào đi nữa, chân quân cảnh cao thủ cũng không phải ven đường cải trắng, không có thật lòng thực lực đào tạo, là đào tạo không ra như vậy thực lực. Nàng hôm nay mới có thể có cảnh giới bực này, thực lực Hoa Thần Tông ít nhất chiếm 70. Công lao, cho nên thật nếu nói, liền nàng người mà nói, đối với Hoa Thần Tông căm ghét thật ra thì cũng không phải là lớn như vậy. Quảng cáo, nhưng Trần Phi cũng không nghĩ như vậy. Hắn bĩu môi, nói. Vậy ta bỏ mặc, tóm lại không thể tiện nghi bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoa Thần Tông chỗ sâu sơn ngoại sơn lên, một tòa tràn ngập dày đặc linh khí núi sâu dưới vách đá, Hoa Thần Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Đêm Quỷ Bà, hộ pháp trưởng lão Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, Hoa Tôn Tiêu Sắc chờ đang từng cái đứng lặng nơi này, có vài người trên mặt thần sắc có chút bất an. Vèo, đột nhiên, vách đá lên bỏ ra linh quang, 3 quang lấp lánh, một đạo bóng người già nua từ vậy bên trong dậm chân tới, tất cả mọi người thần sắc đều là cung kính, đồng nói. Bái kiến lão tổ, bóng người già nua cách mọi người còn có chỗ mấy mét đạp rơi đất đai, lộ thân hình ra, là một vị rất phổ thông chống cây nạng lão bà bà. Có thể chính là nàng như vậy bình thường không bắt mắt mới lại là đặc biệt là đột hiện ra lúc này nàng vậy không tầm thường chỗ. Ừ, lão bà bà kia bình thản ánh mắt quét một vòng mọi người, chợt nhìn mọi người chính giữa Đêm Quỷ Bà hỏi. Bên ngoài sự việc thế nào? Mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Vậy Đêm Quỷ Bà do dự hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi đứng ra chậm rãi nói. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta lần này nhìn lầm, Kình Thương Chiến Vương không chỉ có đánh bại, hơn nữa, hắn còn chết. À, lão bà bà kia lộ ra kinh ngạc thần sắc ngay sau đó nhàn nhạt nói. Đem sự việc đi qua nói một lần. Ừ, vậy Đêm Quỷ Bà sắc mặt không tốt lắm xem, nhưng vẫn là nhắm mắt đem nàng nhìn thấy đánh một trận nội dung nói một lần, hơn nữa còn nặng nhắc tới Thiên Kình Điện Huyền Hồn Vương đám người ra sân. Chẳng lẽ người nọ là Thiên Kình Điện người, Huyền Hồn Vương lại có thể cũng tới? Lão bà kia trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc chợt gật đầu trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hướng về phía Đêm Quỷ Bà nói. đi đem trong tay chuyện thả thả đi, núi yêu vực bên kia gần đây không quá thái bình, ngươi đi xem một đoạn thời gian, đừng để cho chúng ta Hoa Thần Tông bị những thứ khác thế lực cười nhạo. Cái gì, đêm quỷ bà nghe vậy cả người cứng đờ, cái gì đi núi yêu vực xem một đoạn thời gian, đây không phải là rõ ràng muốn cho nàng từ tông chủ vị lên lui xuống sao? Làm sao, ngươi có vấn đề? Lão bà nhìn lướt qua đêm quỷ bà, người sau nhất thời như rơi vào hầm băng, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch. Không dám, sau một lúc lâu, vậy đêm quỷ bà giống như là quả cầu da xì hơi vậy, sắc mặt như cho tàn đứng lên, gật đầu một cái. Còn có ngươi, lão bà ánh mắt lại rơi xuống cửu hoang xà bà Long Tôn trên mình, nhàn nhạt nói. Cấm địa núi hoang hầm mỏ bên kia gần đây vừa vặn vậy thiếu người ta xem ngươi thật thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu hoang xà bà nghe vậy cả người cứng đờ, chợt khẽ thở dài một tiếng, đạo. Ta không ý kiến, toàn bằng lão tổ ngài phân phó. Đối phương là các nàng Hoa Thần Tông chân chính nói 102 nhân vật, nếu không cũng không khả năng câu nói đầu tiên thôi đêm quỷ bà tông chủ vị. So sánh đứng lên, nàng như thế cái hộ pháp trưởng lão an bày, dĩ nhiên là càng không quan đau ngứa. Hơn nữa chuyện này do nàng lên, nếu không phải nàng chọn Bùi Uyển Tình làm thánh nữ, sự việc chỉ sợ sẽ không giống bây giờ như thế gay gâu. Một cái có thể làm thịt Kình Thương Chiến Vương cường giả đối với bọn họ Hoa Thần Tông ôm địch ý thật muốn so đo, nàng và đêm quỷ bà đều chết không có gì đáng tiếc. Rất tốt, lão bà khẽ gật đầu, bây giờ ngược lại là bình tĩnh đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Nếu không ý kiến, vậy ngay bây giờ đi thôi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đêm quỷ bà cửu hoang xà bà Long Tôn cũng giống như là già rồi 10 tuổi, khom người gật đầu một cái, chợt tịch mịch xoay người rời đi. Những người khác thấy các nàng rời đi hình bóng tuy có chút diễn cảm phức tạp, có thể các nàng nhưng cũng một người đều không dám vào lúc này nói thêm cái gì. Một là bởi vì làm cho này lần chuyện này đích xác nhất định phải có người phụ trách, thứ hai là bởi vì là làm ra quyết định này, là bọn họ Hoa Thần Tông Cô Tình lão tổ. Các nàng Hoa Thần Tông huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật tổng cộng có 2 vị, một là vậy lớn tuổi nhất cũng là nhất cổ hy thái thượng đại trưởng lão, hai liền chính là lúc này các nàng đối mặt người Cô Tình lão tổ. Đây chính là tới thiên vị cổ vương trở xuống nhất vô địch huyền thiên vị đỉnh cấp à, có thể không nói 102 sao? Ít nhất các nàng người bất kỳ đều không chút nào chất vấn vốn. Tiêu Sắc, ngươi trước thay thế tông chủ vị trí, đi theo vậy Cô Tình lão tổ nhìn về vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc nói. Người sau hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức gật đầu một cái, nói. Lão tổ, ngoài ra, lại đi lý một phần đại lễ đưa cho vậy giết chết Kình Thương Chiến Vương người. Cô Tình lão tổ thâm thúy con ngươi nhanh tránh, lại nói. Được rồi, tái phát một bộ thiệp mời cho hắn đi, 3 tháng sau, đầu tháng 77, ta Cô Tình mời hắn tham gia giao tâm quà tiệc. Giao tâm quà tiệc, lão tổ có cần phải sao? Mọi người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, nói. Người nọ có thể giết Kình Thương Chiến Vương, coi như không thân phận, bối cảnh, vậy đủ rồi. Hơn nữa, đừng quên hắn tựa hồ còn theo Thiên Kình Điện có chút dính dấp. Cô Tình lão tổ con ngươi lóe lên, nhàn nhạt nói. Gần đây bên trong vực động tĩnh cũng thật lớn, vì an toàn, vẫn là an ổn chút tương đối khá. Lão tổ ta hiểu ý, Hoa Tôn Tiêu Sắc gật đầu nói. Đúng là gần đây bên trong vực đầu tiên là vùng địa cực ma cung nội loạn sự việc nháo đắc nhân tâm ngứa ngáy, bây giờ vương tộc bên kia cũng không biết nhô ra một cái gì thiên nguyên vương triều, là thật càng ngày càng rối loạn. Dưới tình huống này, các nàng Hoa Thần Tông vẫn cẩn thận chút sẽ tốt hơn. Giải tán đi, Cô Tình lão tổ xoay người rời đi, mọi người vậy đi theo rời đi. Mấy ngày sau đó, Hoa Tôn Tiêu Sắc tìm được Bùi Uyển Tình. Tiêu Sắc đại nhân, ngài làm sao tới? Bùi Uyển Tình còn có chút không đi ra những ngày qua. Âm ảnh, vừa thấy được đối phương, cũng có chút bức xúc. Ta là đến tìm Trần Vương đại nhân. Uyển Tình, Trần Vương đại nhân hắn bây giờ. Không dám, Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng không dám giống hơn nữa trước kia như vậy bày dáng vẻ. Trên mặt nàng treo đầy mỉm cười, nói, quảng cáo, hắn còn đang tu luyện, có chuyện gì không? Bùi Uyển Tình có chút dè đặt hỏi, không việc gì chuyện trọng yếu, chỉ là muốn tới nói xin lỗi. Hoa Tôn Tiêu Sắc nói xin lỗi, Bùi Uyển Tình ngẩn người, đây là một bóng người từ vậy Bùi Uyển Tình sau lưng trong sân đi ra. Tìm ta, gặp Hoa Tôn Tiêu Sắc theo Bùi Uyển Tình đứng cùng nhau, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt rõ ràng đối phương hẳn là đến tìm hắn. Gặp qua Trần Vương đại nhân, vừa thấy được Trần Phi vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc tim cũng cảm giác siết chặt liền vội vàng hành lễ nói. Trần Phi quét đối phương một mắt nói, và để ta đi, sau đó Trần Phi mang đối phương đi tới phủ đệ ngay giữa sân, chỉ trong sân cái ghế nói. Ngồi, Hoa Tôn Tiêu Sắc ngược lại là không dám như vậy tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trần Phi sau khi ngồi xuống, nàng mới chậm rãi ngồi xuống, đem mấy ngày nay Hoa Thần Tông chuẩn bị. Thành ý, lấy ra, nói. Trần Vương đại nhân, xin lỗi trước chúng ta bây giờ tựa hồ có chút hiểu lầm, đây là một điểm nho nhỏ thành ý, bất thành kính ý, Hoa Tôn Tiêu Sắc nói làm Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đem vậy, thành ý thu sang xem, Trần Phi ánh mắt lại là híp một cái, nói. Các người Hoa Thần Tông còn như vậy chịu không? Những thứ này có thể giá trị không rẻ. Phải, Hoa Tôn Tiêu Sắc dừng một chút, lại nói. Ngoài ra, đêm tông chủ còn có Long Tôn trưởng lão bây giờ bị thuyên truyền an bài vào núi yêu vực cấm địa núi hoang hầm mỏ to như vậy. Đây là ta tông Cô Tình lão tổ ý nghĩa. Cái gì? Bùi Uyển Tình nán lại đứng lên. Trần Phi nghe nói như vậy cũng là ánh mắt hơi chăm chú liền một chút. Cái này Hoa Thần Tông thật đúng là có ý tứ, biết hắn còn muốn tiếp tục tìm phiền toái tới như thế một tay. Còn nữa, đây là chúng ta Hoa Thần Tông Cô Tình lão tổ cho Trần Vương đại nhân ngài thư mời. 3 tháng sau, đầu tháng 7, Cô Tình lão tổ muốn mời ngài tham gia. Giao tâm quà tiệc, Hoa Tôn Tiêu Sắc lại lấy ra một tờ thư mời cung kính trình cho Trần Phi PS, bộ này mỗi nguồn đánh số vẫn khác nhau, rồi trong một nguồn thì số thứ tự lúc tăng lúc giảm, nên nếu thấy lỗi các bạn cứ lướt qua kệ nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.